Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. À, coi như là ta tự tổng kết đi, Kim Phi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, advertisement, tiên sinh nếu đồng ý dẫn binh. Ta tin rằng nhất định còn thành công hơn cả Khánh Hoài ca ca, advertisement, Khánh Mộ Lam nói với ánh mắt sùng bái, Kim Phi mỉm cười. Không đáp lời, Khánh Mộ Lam cũng phản ứng lại. Khẽ thở dài một hơi, đến Tửu Lâu Ngụy gia. Kim Phi dẫn theo Quan Hạ Nhi, Đường Tiểu Bắc và Khánh Mộ Lam vào trong phòng riêng. Các cựu binh và binh lính nữ cũng vồ vập đi vào, phòng riêng mặc dù lớn. Nhưng đột nhiên nhiều người tới vậy nên có hơi chật, tước ra. Cái này, không đến mức chứ, Triệu Huyện Úy nói. Ta có chút chuyện riêng muốn thỉnh giáo tước ra. Không biết có thể mời phu nhân và các vị quay về trước được không? Ta, không được. Không đợi Triệu Huyện Úy nói xong, Kim Phi đã lắc đầu từ chối, cách trương.